Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, đánh giết. Có một chút đặc biệt chán ghét, sủng vật trị liệu kỹ năng cùng phụ trợ kỹ năng chỉ có thể phóng thích ở người chơi trên thân. Cho nên thiên thiên không cách nào cung cấp cho mình trị liệu. Nàng chỉ có thể thông qua uống máu thuốc vừa đi vừa về máu. Nhìn đến huyết nghĩ vương đòn công kích bình thường đánh trúng Hoa Thiên Thiên. Tô Dương lập tức hô, con thỏ, ngươi đừng thua ra, giúp Thiên Thiên ngăn cản công kích thường chia sẻ thương tổn. Huyết nghĩ vương công kích thường là không thuộc tính ma pháp công kích. Thiên Thiên gánh không được. Tốt, lòng thỏ lớn tiếng đáp lại, sau đó lập tức chuyển biến công kích sách lược. Chuyên môn thay Hoa Thiên Thiên đánh dụng ma pháp cầu hoặc là chỉ dùng của mình thân thể đi cản. Tô Dương là chủ yếu phát ra. Hắn công kích thường thương tổn cũng không cao. Chủ yếu là cấp 16 đi săn tiêu ký so sánh ra sức. Một chút hơn mấy triệu thương tổn quả thực khủng bố. Chỉ cần hắn có thể làm càn phát ra, thì không tồn tại phát ra không đủ vấn đề. Bắn tên, bắn tên. Bắn tên, huyết nghĩ vương huyết lượng cấp tốc hướng xuống hàng. Tô Dương phát ra lượng vô cùng kinh người. Long thỏ cùng thiên thiên hai nữ trao đổi lấy kháng trụ boss thương tổn. Long thỏ đủ cứng, thiên thiên độc tố kháng tính đủ cao. Hai nữ liên thủ phía dưới. Lượng máu vẫn luôn bảo trì tại một cái vô cùng an toàn giới tuyến. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Huyết nghĩ vương phóng xuất ra mưa độc phong bảo đều không làm gì được Tô Dương. Phản khi thấy huyết nghĩ vương sắp thả phóng đại chiêu, hắn liền lập tức rút lui để hai nữ gánh chịu. Thương tổn hấp dẫn cừu hận, hắn vẫn luôn ở vào một cái vô cùng an toàn tình trạng. Huyết nghĩ vương huyết lượng tuy cao, nhưng vẫn là đỡ không nổi Tô Dương đi săn tiêu ký siêu cao thương tổn. Một tiếng đồng hồ sau về sau. Huyết nghĩ vương sinh mệnh thấy đáy, long thỏ xông đi lên đến một bộ bạo phát, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, long hoàng kiếm trận, một bộ đầy đủ kỹ năng vãi ra, boss tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình, đinh, chúc mừng người giết chết cấp 150 huyết hồng cấp hy hữu boss huyết nhãn thị huyết nghĩ vương. Khen thưởng công huân cộng 10 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Nghe được hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở. Tô Dương nhịn không được cười lên ha hà. Cấp 150 huyết hồng cấp hy hữu boss vậy mà thật bị hắn giết rơi càng cấp 50 giết quái. Hơn nữa còn là huyết hồng cấp hy hữu boss. Cái này khiến Tô Dương trực tiếp thăng cấp 5. Đổi lấy thành chuyển sinh giá trị cũng là 150.000. Cái này tựa hồ, ha ha, còn tưởng rằng muốn qua mấy ngày mới có thể quay người đâu. Không nghĩ tới hôm nay liền có thể. Tô Dương cao hứng phi thường. Cấp 150 huyết hồng cấp hy hữu boss khen thưởng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mà lại tỷ lệ rơi đồ cũng phi thường khủng bố. Đầy đất phục trang đẹp đẽ lắc mắt người hoa. Quả thực quá hạnh phúc. Rốt cục giết chết á. Long thỏ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Giết chết đầu này huyết nghĩ vương phi thường không dễ dàng. Thành công vui sướng luôn luôn như vậy, phấn chấn nhân tâm. Hoa Thiên Thiên rất ngoan ngoãn địa đem đất phía trên đồ vật nhặt lên. Siêu cao tỷ lệ rơi đồ phía dưới. Rơi xuống trang bị cùng đồ vật vô cùng chân quý. Huyết hồn ma ngọc, tranh sắc phẩm chất, cấp 150. Ngọc bội quỷ viêm ma trưởng, màu đỏ hoàn mỹ, cấp 150. Vũ khí quỷ viêm nguyên tố bào, màu đỏ hoàn mỹ, cấp 150. Y phục quỷ viêm thủ sáo, màu đỏ hoàn mỹ, cấp 150. Bao tay quỷ viêm hộ thối, màu đỏ hoàn mỹ, cấp 150. Hộ thối quỷ viêm chi ngoa, màu đỏ hoàn mỹ, cấp 150. Giày huyết nộ, sách kỹ năng, toàn chức nghiệp có thể học tập, nó phẩm chất trang bị một số. huyết độc chi hồn, cấp 4 hồn thạch thiên hoang quyển trục x5 thiên mệnh thần vũ x30 huyễn hải trù x10 hồn châu x1 sử. Thi sách kỹ năng toái phiến x1 sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan. Đại, x3 siêu cấp chúc phúc dầu x1 ra một kiện tranh sắc trang bị. Hơn nữa còn là vô cùng hy hữu ngọc bội. Loại này loại hình trang bị là phối sức. Hết thảy có thể đeo 4 khối. Chủ yếu là tăng máu lượng đồ vật. Màu đỏ hoàn mỹ trang bảo một bộ đầy đủ. Ngoài ra còn có tử sắc hoàn mỹ trang 10 mấy món. Huyết nộ bản này sách kỹ năng cũng cùng đi săn tiêu ký giống nhau là hy hữu kỹ năng. Tô Dương có thể học. Cấp 4 hồn thạch cũng có thể thay đổi vũ khí bên trong cấp 3 thần hồn. Chỉ là một khi dung nhập cấp 4 thần hồn liền sẽ đem cấp 3 thần hồn ăn hết. Thần hồn loại vật này một khi dung nhập vũ khí thì không cách nào lấy ra. Dung hợp thời điểm ngược lại là có thể hấp thu 4 cái đồng cấp thần hồn hợp thành cao cấp hơn thần hồn, dù sao cũng là không lấy ra tới. Sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan là đồ tốt, duy nhất một lần ra 3 khỏa, có thể giúp long thỏ tăng lên sử thi kỹ năng đẳng cấp. Siêu cấp chúc phúc dầu là đồ tốt, cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ vô cùng thấp, nếu như không phải càng cấp 50. Còn thật không thể nào tại huyết hồng cấp hy hữu boss trên thân tuôn ra tới. Tô Dương đem huyết nộ sách kỹ năng học. Sau đó chính mình lại thêm một cái khủng bố kỹ năng. Dù sao điểm kỹ năng nhiều. Tô Dương duy nhất một lần đem huyết nộ lên tới cấp 7. Huyết nộ, LV7, chủ động kỹ năng, phóng thích tự thân điểm sinh mệnh. Đem tổn thất điểm sinh mệnh chuyển hóa làm nộ khí. Mỗi phóng thích 2% điểm sinh mệnh tăng lên 1% lực công kích. Tối cao có thể tăng lên 35%. Làm phóng thích 100% điểm sinh mệnh lúc, tự thân lượng máu giữ lại 1 điểm. Tỷ lệ bạo kích tăng lên 14%. Tiếp tục thời gian, 35 giây. Thời gian câu đao, 1 giờ. Huyết nộ không hề nghi ngờ là cái siêu bạo lực kỹ năng. Nhưng nếu là phóng thích chỗ có sinh mệnh thì sẽ biến vô cùng yếu ớt. Chỉ có 1 điểm sinh mệnh, bị chạm thử liền phải chết. Cấp 4 thần hồn Tô Dương cũng không tính trực tiếp dùng. Hắn hiện tại đã nhanh muốn gom góp 5 cái cấp 3 hồn. Không cần thiết thanh vũ khí bên trong thần hồn lãng phí. Siêu cấp chúc phúc dầu uống hết. May mắn giá trị từ gia tăng 1 điểm. Con thỏ. Ngươi ăn 2 khỏa đan, thiên thiên, ngươi ăn 1 khỏa, được, hai nữ ào ào ăn kinh nghiệm đan. Tô Dương giúp đỡ thiên thiên đem sinh mệnh chi thuẫn cùng sinh mệnh chi lục 2 cái này kỹ năng. Lên tới cấp 4, sau đó giúp đỡ long thỏ đem long hoàng kiếm trận lên tới cấp 3. Lưu tinh kiếm vũ lên tới cấp 4, sau đó liền hao hết sạch tất cả kinh nghiệm. Long thỏ sử thi kỹ năng lên tới cấp 3 về sau biến đến càng kinh khủng. Cấp 1 long hoàng kiếm trận chỉ có thể phóng thích 10 đạo kiếm khí. Lên tới cấp 3 về sau thì biến thành 30 đạo. Tuyệt đối là đánh người nào ai kêu tỉ. Đổi lấy chuyển sinh kinh nghiệm. Vừa thu hoạch cấp 5 kinh nghiệm bị Tô Dương thoáng cái toàn bộ dùng xong. Sau đó hắn chuyển sinh thanh điểm kinh nghiệm thì đủ số. Xác định chuyển sinh, Tô Dương toàn thân sáng lên bạch quang, không bao lâu liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô chuyển sinh thành công, nghề nghiệp tiến giai thành, linh cung xạ thủ, đẳng cấp hạn mức cao nhất đề thăng làm cấp 120. Chuyển sinh thành công, Tô Dương đẳng cấp hạn mức cao nhất đề cao. Mà lại một thân thuộc tính cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chuyển sinh trước đó, hắn các hạng thuộc tính đề thăng làm công kích x5, lượng máu x100, vật phòng x2, ma phòng x2, đây là mỗi lần thăng một cấp tăng lên thuộc tính, hiện tại biến thành công kích x10, lượng máu x150, vật phòng x4, ma phòng x4. Nhân với 100 về sau thì phi thường cao, công kích gia tăng 500 điểm, lượng máu gia tăng 5.000 điểm, vật phòng gia tăng 200 điểm, ma phòng gia tăng 200 điểm. Chuyển sinh sau khi thành công, rõ ràng so trước kia càng thêm nhịn kháng. Ha ha, không tệ không tệ, hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Ân, giết loại này đại gia hỏa mới có ý tứ nha. Đi đi đi, về nhà, thành công hoàn thành chuyển một cái. Tô Dương tâm lý đó là tương đương địa cao hứng. Bất quá nhìn đến theo chuyển một cái lên tới nhị chuyển cần thiết điểm kinh nghiệm, hắn lại vô cùng không vui. Trọn vẹn 2 triệu chuyển sinh giá trị, trực tiếp tăng gấp đôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.